Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, Hư Vô Thôn Viêm. Đặc biệt là Cổ Nguyên, biết Cổ Huân Nhi bị Diệp Đông Hoàng mang theo tu luyện đi. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, mí mắt trực nhảy, nhưng Diệp Đông Hoàng bế quan tu luyện, hắn tự nhiên là không dám đánh nhiễu, mà là bọn họ đều là trong tộc chiến lực mạnh nhất, cũng không dám ở bên ngoài ở lâu. Bởi vậy, mọi người ào ào trở về mỗi người tông tộc tọa trấn. Dược tộc, dược giới, dược đan mang theo dược tộc mấy cái thiên kiêu cùng cường giả đi vào dược giới bên ngoài. Vừa mới chuẩn bị tiến vào dược giới thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Không tốt, ra chuyện. Dược đan cảm ứng được dược giới không gian chung quanh bị toàn bộ phong tỏa. Ánh mắt nhất thời đỏ lên, không nói hai lời, trực tiếp một cái đại trưởng ấn đánh ra. Ầm ầm, phong tỏa không gian run rẩy, nhưng không có phá nát, làm cho dược đan cùng dược tộc cường giả trong lòng chợt lạnh. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Không do dự, dược đan trực tiếp hướng cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cầu cứu, đồng thời không ngừng oanh kích lấy dược giới ngoại không gian phong tỏa. Hưu, đúng lúc này, vô cùng hắc viêm theo không gian lan tràn ra, sôi trào mãnh liệt, hắc viêm che trời che viết, phiến thiên địa này đều là bị bao phủ ở bên trong, mà tại loại này hắc viêm bao trùm dưới, phía dưới mọi người lại là đột nhiên cảm giác được đấu khí trong cơ thể. Rõ ràng đều là tại từ từ xói mòn, dường như thì có loại vật vô hình đang không ngừng thôn phệ lấy bọn họ đấu khí trong cơ thể đồng dạng. Hư Vô Thôn Viêm, dược đan quá sợ hãi, vung tay lên lôi cuốn lấy sau lưng dược tộc thiên kiêu cùng cường giả. Phi tốc lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phô thiên cái địa hắc viêm. Chỉ thấy trước người hắn cái kia một mảnh hắc viêm đột nhiên chậm rãi nhuyễn động, hắc viêm leo lên ở giữa, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người, sau cùng xuất hiện ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đạo thân ảnh kia, toàn thân hắc viêm lượn lờ, từng đạo quỷ dị màu đen phù văn hiện đầy thân thể của hắn. Một đôi tròng mắt, giống như hắc động đồng dạng, tràn ngập một loại kinh khủng thôn phệ chi lực. Hắn đạp trên hắc viêm đứng thẳng trên bầu trời. Bởi vì hắc viêm bao phủ, khuôn mặt hơi có chút không rõ ràng lắm, nhưng ở hắn hiện thân lúc, một cỗ cực đoan cổ lão cùng khí tức quỷ dị cũng là chậm rãi xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Ô ô, theo đạo này hắc viêm bóng người xuất hiện, cái kia đầy trời hư vô thôn viêm nhất thời phát ra ô ô kỳ dị thanh âm, phảng phất là tại cung nghênh lấy chủ nhân của bọn chúng đồng dạng. Cửu tinh đấu thánh, dược đan mặt xám như cho. Hắn đã có thể nghĩ đến, hắn dược giới bên trong tộc nhân sợ là đã không có. Dược giới bên trong mặc dù có dược tộc thủy tổ lưu lại đại trận cùng tàn hồn, nhưng không có hắn chủ trì, căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. 89/10 đã luân hãm. Cùng lúc đó, Lôi Doanh, Viêm Tấn cùng Cổ Nguyên cũng trở về đến chính mình trong tộc. Ngoại trừ cổ tộc hoàn hảo không chút tổn hại bên ngoài, lôi tộc cùng viêm tộc đều bị diệt. Bây giờ tồn tại cũng chỉ thừa một số thành viên vòng ngoài cùng lần này đi yêu hỏa không gian cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa những người này. Cái gì? Lôi tộc, viêm tộc diệt, dược đan đang đứng trước cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm vây giết. Vừa mới trở lại cổ giới Cổ Nguyên đạt được Lôi Doanh, Viêm Tấn cùng dược đan tin tức, nhất thời sợ ngây người. Bọn họ vừa mới tách ra, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến, trở về thì thời tiết thay đổi. Cổ Nguyên không có trước tiên đi tiếp viện dược đan, bởi vì hắn sợ ra ngoài tiếp viện về sau, bên trong địch nhân kế điệu hổ ly sơn, đến lúc đó hắn cổ tộc cũng sẽ bước còn lại các tộc theo gót. Cho nên hắn trực tiếp để dược đan hướng Đại Hạ Vương triều cầu cứu. Kỳ thật không dùng cổ nguyên nhắc nhở, dược đan tại biết lôi tộc cùng viêm tộc bị diệt thời điểm, liền đã hướng Đại Hạ Vương triều cầu cứu rồi. Dược tộc, dược giới, ngươi là hồn tộc người. Dược đan gắt gao nhìn chằm chằm hư vô thôn viêm. Cổ nguyên trước đó một mực cùng với bọn họ, Diệp Đông Hoàng cũng không giống. Như vậy đấu khí đại lục có thực lực như thế cũng chỉ có hồn tộc. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Tiếng nói vừa ra, hư vô thôn viêm chung quanh hắc viêm mãnh liệt lên, hóa thành một đầu hắc viêm sông lớn hướng về dược đan một đoàn người đánh tới. Những nơi đi qua, trong thiên địa tất cả năng lượng đều bị thôn phệ không còn. Xong, dược đan chờ thuốc tộc cường giả ánh mắt tuyệt vọng, thể nội đấu khí mãnh liệt sôi trào, liền muốn tự bạo, ngọc đá cùng vỡ, bất quá liền tại bọn hắn chuẩn bị tự bạo thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái che trời bàn tay. Ngũ chỉ như sơn, diễn hóa nguyên một đám vũ trụ cổ. Những thứ này vũ trụ cổ không ngừng hủy diệt cùng tân sinh. Vạn vật luân hồi, quán xuyên thiên địa, khủng bố vô biên. Cái kia cuồn cuộn uy nghiêm khí tức một chút liền để khí diễm phách lối hư vô thôn viêm thần sắc. Đại biến. Đen nhánh trong mắt tràn ngập khó nói lên lời hoảng sợ. Hắn tuy nhiên theo hồn thiên đế từ nơi nào biết Diệp Đông Hoàng rất khủng bố. Nhưng theo không nghĩ tới khủng bố như thế. Tại hắn trong nhận thức, mặc kệ Diệp Đông Hoàng mạnh cỡ nào, hắn coi như không phải là đối thủ. Đào mệnh khẳng định không có vấn đề. Nhưng khi Diệp Đông Hoàng xuất thủ về sau, hắn mới biết được ý nghĩ của hắn có bao nhiêu ấu trĩ cùng buồn cười. Trách không được hồn thiên đế đối Diệp Đông Hoàng kiêng kỵ như vậy. Oanh, không chút do dự, hư vô thôn viêm trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô cùng biển lửa, không gian phân mảnh, từng đóa hắc viêm chui vào phá nát trong không gian. Tại chấm trước mặt còn muốn trốn. Uy nghiêm to lớn tiếng vang vang vọng trên trời dưới đất. Rung động tứ hải bát hoang, che trời bàn tay rơi xuống. Càn khôn thiên địa đều ở một tay nắm giữ. Vô luận hư vô thôn viêm làm bao nhiêu phần, vô luận hắn trốn hướng chỗ nào, đều bị Diệp Đông Hoàng một phát bắt được. Không có rơi xuống mảy may. Từ nay về sau, dược tộc nhập Đại Hạ Vương triều. Đan bộ. Thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời. Tuyên án nói, đây là dược đan cầu cứu đại giới. Diệp Đông Hoàng đương nhiên sẽ không trắng trắng xuất thủ. Vâng, dược đan bọn người khom người đáp. Giờ phút này nào dám có chút phản đối. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời cự trưởng đã bắt lấy hư vô thôn viêm biến mất không còn tăm tích. Cung tiễn bệ hạ, dược đan ngồi dậy. Mang theo còn lại dược tộc người xông vào dược giới bên trong. Chiến đấu mới vừa rồi đã đem phong tỏa không gian đánh nát. Chỉ thấy nguyên bản vui vẻ phồn vinh, tràn ngập linh dược dị thảo dược giới đã hóa thành một vùng phế tích. Một người, một cái linh dược đều không có còn lại. Thấy cảnh này, dược đan trực tiếp té xỉu. Hồn tộc, hồn giới, hắn lại mạnh lên. Hồn thiên đế xa nghiêng nhìn Diệp Đông Hoàng xuất thủ bắt giữ hư vô thôn viêm. Hắn tuy nhiên đau lòng, cũng không dám xuất thủ cứu giúp. Có cảm giác rất mãnh liệt, nếu như hắn xuất thủ, tuyệt đối trốn không thoát, cũng cứu không được hư vô thôn viêm. Ta thành đầu đế sau thật sự có thể đánh bại hắn sao? Hồn thiên đế trong lòng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn. Một cỗ nồng đậm cái áp lực đập vào mặt. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải trở thành đấu đế. Nếu không đời này đều sẽ sinh hoạt tại Diệp Đông Hoàng dưới dâm uy. Đấu đế, hồn thiên đế quyền đầu nắm chặt. Ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Đông Hoàng thành, Diệp Đông Hoàng bế quan bên trong tiểu thế giới. Diệp Đông Hoàng thu tay lại, một đoàn tràn ngập vô tận thôn phệ chi lực hắc viêm tại lòng bàn tay của hắn hiện lên. Đông Hoàng bệ hạ tha mạng, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý hiệu trung bệ hạ. Hắc viêm hóa thành một cái tiểu nhân, đối với Diệp Đông Hoàng không ngừng cầu xin tha thứ. Kiến thức Diệp Đông Hoàng khủng bố, hắn căn bản sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Không cần, Diệp Đông Hoàng năm ngón tay một nắm, kinh khủng vạn đạo ảo nghĩa bạo phát, đem hư vô thôn viêm trí nhớ ma diệt, để hắn trở lại lúc đầu đản sinh một màn kia. Hiu, một đoàn hắc viêm nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Đông Hoàng trước mặt. Cổ Huân Nhi nhìn lấy hư vô thôn viêm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đây chính là dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai dị hỏa. Là đã biết dị hỏa bên trong mạnh nhất dị hỏa, đến mức xếp hàng thứ nhất dị hỏa, không có người biết kêu cái gì, trong nháy mắt thì ma diệt hư vô thôn viêm trí nhớ. Đánh giá hư vô thôn viêm, Cổ Huân Nhi cũng phát hiện khác biệt, đáy lòng âm thầm kinh hãi. Trước đó Tịnh Liên yêu thánh mượn lực trận pháp cũng phí tổn to lớn đại giới mới ma diệt Tịnh Liên yêu hỏa ý thức, mà bài danh càng trước hư vô thôn viêm lại bị Diệp Đông Hoàng nắm trong lòng bàn tay ma diệt ý thức. Hắn khủng bố có thể nghĩ, thật sự là quá lợi hại. Khủng bố như vậy, hưu, Diệp Đông Hoàng há mồm khẽ hấp, hắc viêm trong nháy mắt bị Diệp Đông Hoàng hút nhập thể nội. Chỉ một thoáng, nhiều đám hắc viêm theo Diệp Đông Hoàng thể nội bạo phát, lan tràn ra, tê, thấu xương đau ý truyền đến. Diệp Đông Hoàng tâm lý hít một hơi khí lạnh, liên tục nuốt vào Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm. Dù hắn nhục thân cường hãn, cũng thống khổ không chịu nổi. Bệ hạ, Cổ Huân Nhi nhìn lấy gương mặt bởi vì đau đớn mà kéo ra nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh nhắm mắt. Tu luyện Diệp Đông Hoàng, hâm mộ, tràn ngập, đau lòng, các loại tâm tình từng cái xông lên đầu. Nàng xem thấy Diệp Đông Hoàng ánh mắt, ngây dại, từng đạo hắc viêm cùng phấn sắc hỏa diễm tại Diệp Đông Hoàng trên thân xen lẫn. Không ngừng phá hư Diệp Đông Hoàng là huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, ngũ tạng lục phủ, nguyên một đám tế bào bị vỡ nát phần diệt, nguyên một đám mới tế bào lại phi tốc sinh ra, trở nên càng thêm cường đại cứng cỏi. Tại rách nát bên trong trọng sinh, tại phá nát bên trong đoàn tụ, phá rồi lại lập, Cổ Huân Nhi cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Diệp Đông Hoàng tu luyện. Dường như một loại hưởng thụ, đến mức Diệp Đông Hoàng tìm nàng tới mục đích đều quên. Bất quá Cổ Huân Nhi quên, Diệp Đông Hoàng có thể chưa quên. Không biết qua bao lâu, Diệp Đông Hoàng thể nội hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa đều luyện hóa hơn phân nửa. Nhục thân cũng tăng cường một mảng lớn, vạn đạo hỗn độn thể đến gần vô hạn hoàng thể cảnh. Chỉ cần đánh vỡ sau cùng tầng kia màng mỏng, liền có thể triệt để tấn thăng hoàng thể cảnh. Bất quá, cái này sau cùng một đường, thường thường là khó khăn nhất. Từ xưa đến nay, không biết thể chủ biết bao anh hùng hào kiệt. Ông, giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đã hóa thành hai đoàn phấn ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa nhấp nháy, để một mực si ngốc nhìn qua Diệp Đông Hoàng Cổ Huân Nhi giật nảy mình. Bệ hạ, người tu luyện xong? Cổ Huân Nhi kinh hỉ hỏi. Còn thiếu một chút. Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực, nhìn qua Cổ Huân Nhi, cái sau nhất thời gương mặt một đỏ, lập tức dường như nghĩ tới điều gì. Kim đế phần thiên viêm, bất quá không giống nhau, nàng tế ra kim đế phần thiên viêm. Diệp Đông Hoàng đưa tay chộp một cái, Cổ Huân Nhi liền rơi vào nàng trong ngực. Bệ hạ, Cổ Huân Nhi vừa thẹn lại vội, thấp giọng kinh hô, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng cự tuyệt. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng cúi đầu, hôn Cổ Huân Nhi mê người môi đỏ, cái sau trưởng khống kim đế phần thiên viêm. trực tiếp cùng nàng tu luyện làm ít công to. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là loại tu luyện này phương thức còn có thể làm dịu một số luyện thể thống khổ. Về phần tại sao không ngay từ đầu thì cùng Cổ Huân Nhi tu luyện, đó là bởi vì Cổ Huân Nhi thực lực yếu một chút. Ngay từ đầu căn bản là không có cách tiếp nhận hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa lực lượng. Bây giờ Diệp Đông Hoàng đã đem hai loại dị hỏa luyện hóa hơn phân nửa, vừa tốt đủ để cho Cổ Huân Nhi tiếp nhận. Ngô, nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút mộng bức, cái này cũng quá trực tiếp đi. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng cũng không có gì tâm tư cùng với nàng lề mà lề mề, mà chính là đi thẳng vào vấn đề. Đơn giản thô bạo, trên thân hai người nhất thời dâng lên ba cỗ lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Màu đen hư vô thôn viêm, phấn hồng sắc tịnh liên yêu hỏa cùng kim sắc kim đế phần thiên viêm đan vào lẫn nhau, quấn quýt nhau. Cổ Huân Nhi quần áo tại dị hỏa hiện lên trong nháy mắt thì hóa thành cho tàn. Vô tận hỏa diễm bên trong, Cổ Huân Nhi cảm giác muốn hít thở không thông. Sau một khắc, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến, để cho nàng khôi phục một chút thư thái. Hồng hồng ánh mắt có chút ẩm ướt, mang theo một vệt phức tạp, lập tức ánh mắt hóa thành kiên định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.